một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời. Mẹ đành rời xa con rồi. Cuối đời là trò chơi, trò chơi lên trời. Dìu mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, dìu mẹ đi chơi.